Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập 12. Về phần Cẩm Tiên và Tâm thì họ đang ở dưới một thung lũng nhỏ ở sườn tây bắc của núi. Thình lình bị kéo xuống vực làm tim của Tâm như muốn rớt ra ngoài. Tuy nhiên Cẩm Tiên nắm tay anh rất chặt, lực mạnh. Tay kia thì chụp vào sợi dây được chuẩn bị từ trước, nằm ở lưng chừng núi, khuất dưới tán dây leo. Cho nên công an bộ đội từ trên nhìn xuống tưởng cả hai đã rơi xuống vực. Thực chất là họ đang đu dây từ từ xuống dưới. Tiên vừa chụp được sợi dây thì dí tay Tâm cho nắm vào. Cô khẽ xịt mấy cái, Tâm mới hiểu ra tình hình, giữ im lặng. Tiên dùng một loại bột có sẵn ở trong túi, pha với nước rồi thoa thứ sền sệt ấy lên người. Cô kêu Tâm cũng làm như vậy. Không thì chỉ chừng 10 phút nữa là chó nghiệp vụ kéo tới bắt họ ngay. Họ chạy một mạch từ sườn bắc ra sườn tây, trốn trong một cái hốc nhỏ, cách chỗ vực hồi nãy chừng 50 mét đường chim bay. Sườn núi tây có một cái cốc hõm xuống, rộng cỡ 3 phòng học. Dưới này ẩm thấp tù túng, kín gió, mùi chướng khí nồng nặc. Tâm bây giờ mới hoàn hồn mà hỏi: "Thì ra cô là bà già khùng. Cô đã theo dõi tụi tôi từ hồi nào, cho nên mới cố tình sắp xếp ra đi hòn tre chung với tụi tôi phải không?" Anh mới để ý cô ta quấn khăn che đi nửa mặt, ánh mắt rất có thần, khác hẳn với khuôn mặt ngờ nghệch lúc gặp ở bến tàu. Thủy Tiên kéo anh vô hốc rồi mới nói: "Có chuyện quan trọng hơn nè, lo giải quyết trước đã." "Quan trọng cái gì? Thì ra bà già khùng là một cô sinh viên. À mà không đúng, cô có thể giả dạng, có khi cô là đàn ông nữa không chừng." "Anh nói tôi là con trâu con chó cũng được nữa." Vừa nói, cô vừa lôi Tâm vô một cái động đá nhỏ xíu, chỉ vừa chỗ cho tầm 5-6 người đứng. Có điều trần hang rất cao, cảm giác như hang có hình cuốn sách hé mở, cao tầm 7 mét. Cẩm Tiên lấy ra hai cặp kính nhìn ban đêm, cô mới nói: "Đeo vô đi, trong này không có đốt lửa được." Tâm vừa đeo vô thì giật mình. Trước mặt anh là một cái hố đất ai đó mới đào. Lộ ra bên dưới là một cái khạp đồng, đường kính chắc cỡ hai người ôm. Anh ấp úng: Cái khạp này có phải là cái khạp chung đậu của tiểu đoàn Lê Dương không?" Quay trở lại đồn biên phòng, lúc này là 1:30 sáng. Trong phòng thẩm tra, Dũng cứ tự nói chuyện một mình. Một giọng là của Dũng ở trong U Minh, giọng còn lại nghe như của người đàn ông 40, khò khè, cao ngạo. Hai giọng đang trao đổi với nhau rơm rã về chuyện ông 40 đòi ăn bún mắm và hút thuốc chết, còn Dũng thì muốn đi ngủ ngay. Có một người khác mặc thường phục bước vô, nhìn vẻ mặt của Dũng có phần khó chịu và khó tin. Anh ta nói: "Có người gặp mày nè." Người đó đưa điện đàm đặc biệt cho Dũng nghe. Anh đưa tay đang bị còng lên, không nói gì, chỉ ngụ ý vậy sao mà nghe. Người kia hậm hực tháo còng cho Dũng. Anh nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, có lẽ cũng tầm 35, rắn rỏi nói: "Alo 18, tao 11 nè. Mày lại làm cái trò gì ngoài đó vậy? Đã nói mày đừng có theo vụ này nữa mà." "Đâu có được đâu Si. Chuyện này dính tới mạng sống của tao mà. Mày với ông già có cản tao cũng làm thôi. À mà con Tiên của Tiêu Di Đường á, nó lượm cái hợp đồng rồi hay gì đó. Mày với anh em coi sắp xếp bắt cho con nó sớm đi." Sau khi Dũng vừa nói xong sự tình có liên quan đến Tiêu Nhi Đường, thì đầu dây bên kia im lặng chốc lát. Miệng Dũng lên tiếng, nhưng lần này không phải giọng của anh, mà là cái giọng bực dọc của một ông nào đó tầm 40. Nó là gác mái, hỏi ý kiến ông già nữa chứ gì. Mẹ nó, suốt ngày. Người mặc thường phục nhìn Dũng với vẻ khó hiểu. Giọng đàn ông đang cắt cổng hỏi người này: mày nhìn cái gì? Đó giờ chưa thấy người có hai ba giọng sao? Người kia cũng định kênh lại. Vẻ mặt anh ta cũng sắt đá, hệt như kẻ buôn ma túy lâu năm, chứ nào có hiền lành gì. Ấy vậy mà bị khuôn mặt giận dữ, hung thần ác sát của Dũng áp chế trong tích tắc. Cảm giác sau cái con mắt trợn lên, cặp mày xếch lên, cái mũi phồng lên kia đang ẩn chứa không chỉ một, mà là rất nhiều con quỷ muốn thoát ra ngoài, quậy cho tơi bời khối lửa một trận. 11 lên tiếng, âm thanh rè rè từ điện đàm làm cắt ngang được thế khó xử sợ hãi của người mặc thường phục. Giọng của 11 vang lên: mày chuyển qua kênh số 3 đi, với lại kêu cái ông trực phòng á đi ra ngoài. Ông già vừa nhắn tao trao đổi với mày mấy chuyện. Dũng nhướng mắt nhìn người mặc thường phục. Anh ta có vẻ hậm hực, nhưng cũng đành đi ra ngoài. Rốt cuộc Dũng và người có biết số 11 này là ai, nằm trong tổ chức nào, mà lại có thể thực hiện nhiều việc lạ kỳ, khó khăn như vậy? Người số 11 này kỳ thực đã xuất hiện rất nhiều lần trên con đường phiêu lưu của Tâm. Lần đầu tiên là giải quyết lùm xùm ở nhà Tư Điền. Lúc đó chính danh có gọi cho một nhân vật lạ, nhờ người này sắp xếp để vụ việc không rùm beng trên báo chí. Lần thứ hai là khi chính danh nhờ anh ta chở Tâm với Huyền Phát đi rạch giá, bắt tạo ra hòn tre này. Sở dĩ Tâm thấy rất quen nhưng không nhớ mặt là do lần đầu chỉ gặp thoáng qua, lại ngược ánh đèn pha, làm sao nhìn cho rõ được. Khỏi nói nhiều cũng biết, để có thể che đậy được vụ việc ở nhà Tư Điền thì người có bí danh 11 và tổ chức của anh ta ắt hẳn phải là người của chính quyền. Nhưng cấp độ hoạt động ra sao thì mấy ai rõ được. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dũng hỏi: sao? Nói đi. 11 thở dài: mày đã làm gì với cái khập ra mét rồi? Dũng đáp: tao chưa làm gì hết. Tao ra đây để thu hồi mạng của nhà Quá Sụi theo giao ước 60 năm trước. Ông già biết chuyện này mà. 11 hằng học: thì ông già biết ông nội mày là Ngọc Thể Lỗ Mang Tử đời trước, chứ có biết chuyện mày cũng phải đi giết người như vậy đâu. Cái chuyện mày làm ở nhà Úc Văn cùng với nhà Quá Sụi không phải là trách nhiệm của cục số 0. Làm sao ông già giải trình được? Dũng có vẻ nóng lên: là cái chó gì? Tao đã nói với ông già nhiều lần là tao không có giết người nhà Úc Văn. Những người đó đều đã chết rồi. 60 năm trước ông nội tao có chuyện giúp cho những cái hồn đó được sống bằng thủ thuật riêng. Tới bây giờ hết hạn, tao chỉ tới thu hồn họ về mà thôi. Ông già muốn cái gì thì nói với tao nè. Ông đang ho sụ sụ, bệnh nằm một đống kia kìa. Dũng lại thở dài. 11 ngưng chừng 10 giây rồi nói tiếp: ông ấy về xin lỗi ông già đi. Ông quý mày, biết mày có năng lực, nhưng mà cái gì nó ra cái đó. Mày biết quy định của tổ chức mà. Dũng cười khẩy: quy định á là kêu từ mặt gia đình để tiếp tục phục vụ nhân dân hả? Nhà tao trước giờ thành phần đều là như vậy. Tao cũng đã công khai chuyện tao được ông nội tao để lại tượng thần Lỗ Băng Tử rồi. Nếu mà tao muốn phản cái hội này á, thì ngay từ cái vụ đầu tiên tao đã làm rồi, chứ cần gì phải đợi tới bây giờ. Sao cứ bắt tao giải trình suốt vậy? Thì biết là vậy, nhưng mà... Dũng không để 11 nói tiếp, anh chặn ngang: cũng vì vậy mà con Tiên nó mới bỏ tổ chức đó. Để bây giờ tồi ra nguyên một cái ổ Tiêu Nhi Đường muốn quậy. Lần đó tao đã nói với ông già rồi, nếu chiêu dụ con tiên được thì mình khỏe biết bao nhiêu, không có chịu đâu. Ờ, dễ gì chịu mày ơi. Tánh ông già thì trắng là trắng, đen là đen, nhờ nhau một vài chuyện thì được, chứ làm sao dung nạp hết một băng đảng trộm cắp tụi nó mà không gây ra vấn đề an ninh được. Mày, mà con tiên biết mày là 18 hùng không? Tao không có nói. Đó giờ nó chỉ biết tao là Ngọc Thể Lô Băng Tử thôi. Nhưng mà tánh con nó thông minh, tao tiếp xúc với nó lâu lâu á, thế nào nó cũng nghĩ ra. Dũng vừa nói vừa nhớ lại cái lần đánh nhau vừa rồi. Thực ra mục đích của anh không phải bắt sống Cẩm Tiên bằng mọi giá. Cái anh muốn kiểm tra là quan hệ giữa Tâm và Tiên. 11 nói tiếp. Vậy sao mày làm xong việc rồi mà còn chưa về đây nữa? Tao năn nỉ mày đó. Về nhà né cái hoàng trẻ ra đi, đặng tao còn theo dõi diễn biến. Chuyện này mà có mày vô là lu bu lắm. Dũng nói. Cái thằng này, nó bảo chuyện tao ở đây liên quan tới cái mạng của tao đó, mày thì cứ kêu tao né đi hoài. Với lại mày ở chung với ông già, với cái cục đó hay thiệt đó, tao thấy nó y như cái đập xiếc trung ương. 11 thở dài. Chuyện vận hành một tổ chức hệ trọng thì nó phải như vậy, không làm khác được. Mà sao mày nói liên quan tới tính mạng của mày? Không phải nhà quá sủi chết hết rồi hay sao? Chưa, còn một thằng chưa chết, mà chắc là chỉ trong đêm nay thằng đó cũng sẽ chết thôi. 11 đoán mò. Mày định giết luôn thằng Tâm hả? Dũng phá lên cười. Bỏ chuyện đó qua bên đi, sáng mai mày biết thôi. Rồi khi nào đi bắt đám Tiêu Nhiên Đường? 11 chửi thề. Mẹ nè, đâu phải nói bắt là đi bắt ngay được. Tao mới biết đó, đứng đằng sau Tiêu Nhiên Đường không phải là ba của con tiên đâu. Ông chỉ là tay sai cho một ông lớn nào đó thôi. Dũng hỏi kẻ nào thì 11 nói. Hiện tại mới chỉ là những lập luận mơ hồ, tao cũng không muốn tin. Mà thôi, tao nhắc lại lần nữa, tốt nhất mày nên quay về nhà, chờ kết luận của tổ chức về thân phận cho hắn tiếp tục công tác. Xí à, tao nộp đơn cho ông già rồi, ông chưa nói mày hả? Tao không làm nữa đâu. 11 mắng Dũng khùng đi một thôi một hồi, Dũng chỉ cười nói. Tao sẽ giải quyết chuyện ở Hòn Tre ngay trong đêm nay. Trước mắt nhờ mày tìm cách sắp xếp làm sao để tao với đám thằng Tâm được tự do hành động. Sáng mai mọi chuyện sẽ kết thúc, không thương vong và thiệt hại vật chất, được chưa? 11 chửi thề mấy câu rồi nói tiếp. Được, lần này thôi nghe mày, tao ghi sổ mày tiếp đó. Tới giờ là mày nợ tao ba chồng nhậu rồi đó. Mưa giông bên ngoài rất lớn, biển kêu lên ầm ầm, tưởng như đang sụp đổ. Sấm chớp liên hồi, hệt như ông trời đang sôi đèn để bắt kẻ gian đang lẩn trốn đâu đó trên hòn đảo âm u này. Trong lúc Dũng và 11 đang điện đàm thì cách đó đường chim bay chừng 300 mét, xa xa ở sườn núi phía tây của đảo, trong cái hốc đá lưng chừng, Tâm đang cứng đờ người. Vì trước mặt anh là cái khạp đồng trấn yểm. Anh cứ tưởng bản thân sẽ tốn nhiều sức lực hơn để tìm thấy nó, ai dè mọi thứ lại quá đơn giản, nghĩa là không tốn thời gian bứng rừng cải núi. Sườn này kín gió, mưa vẫn lớn nhưng không có dông. Nước đổ từ trên đỉnh núi tạo thành những con suối nhỏ ào ào hai bên miệng hang của họ đứng. Nếu không có cảnh tối đen phải dùng kính nhìn đêm thì Tâm lại nghĩ đây khác gì Thủy Liêm Động đâu. Tâm hồi hộp, chưa tin vào mắt mình, nhìn cái khạp một hồi lâu. Vỏ ngoài của nó chuyển xanh gần hết, tuy nhiên vẫn có thể thấy được các hàng kinh văn được cắt để trấn yểm thứ bên trong. Hai bên khạp có núm hình đầu thú ngậm khuyên bự cỡ găng tay. Tâm như bị cái khạp hút hồn, cứ nhìn nó hoài. Tay anh từ từ đưa lên đụng vô nắp khạp. Da thịt vừa chạm vào lớp đồng thì một cơn lạnh thấu da thịt vụ tới. Từ lòng bàn tay anh lan ra rồi nuốt chửng toàn thân. Cơ thể anh trong giây lát chợt cứng đờ như bị bóng đè. Xung quanh tối đen, thần trí như bị kéo vào thế giới bên trong khạp. Tối đen, lạnh lẽo, khắp nơi vang đầy tiếng than khóc, kêu la đau đớn. Lại còn có rất nhiều khuôn mặt giận dữ vây xung quanh. Tâm hét lên đầy sợ hãi. Cẩm Thiên nắm vai anh kéo ra sau. Da tay vừa tách ra khỏi nắp đồng thì cảm thấy có một lực kéo vô hình đang níu tay anh lại. Tâm ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Quả nhiên thứ này là hàng thiệt. Cẩm Thiên nói: "Rồi xong chưa? Giờ chuẩn bị làm lễ, mở nó ra phụ tôi nè." Tâm lấy lại bình tĩnh, đứng nhìn cái khạp rồi nhìn Thủy Tiên. Anh cảm thấy mọi chuyện không đúng, nghi hoặc Tiên đang dụ dỗ anh. Anh hỏi để mong làm rõ những vấn đề. "Khoan đã, phụ cô mở cái này ra để làm gì?" "Ủa, chứ không phải anh đang cần tìm tiểu đoàn trăm mét để bắt lại trước khi Tiêu Nhi được ra đây hả? Anh Dũng nó đổi lại hai đèn mà. Tôi đang giúp anh đó." "Hả? Sao cô biết chuyện này?" "Anh có phải mới biết tôi tài phép gì đâu, còn hỏi nữa." "Nhưng mà sao cô lại muốn giúp tôi?" Cẩm Thiên khoanh tay lại, cúi đầu. "Dạ thưa anh Tâm, em muốn giúp anh vì em cũng không có ưa cái tụi Tiêu Nhi Đường." "Rồi tụi nó có thù oán gì với cô hay sao?" "Tụi nó lấy đi gia đình im ấm của tôi, cho nên tôi không muốn tụi nó tồn tại nữa." Tiên cúi mặt mà nói. Tâm cà khịa. "Ừ, mà có khi cô cà khịa quậy phá người ta nên gây thù chút quán hả?" Tiên liếc anh lầm lầm. Tâm nhúng vai cười hề hề. "Thì như hồi nãy đó, tới cái thằng Ngọc Tẩy Lũ Băng Tử đó cô cũng biết, đúng không? Nó có ưa gì cô đâu. Tôi nói cái này á, bít lòng trước đặng lòng sau nha. Con gái người ta thùy mỹ nết na, chứ như cô khó sống lắm á." Tiên quát lên: "Bà mẹ, rồi anh tin tôi đâm anh chết queo trong đây không?" Tâm xua tay, cười, giả bộ đánh trống lảng. "Thôi thôi thôi, tôi giỡn bậy quá, xin lỗi cô. Ủa, mà cô với thằng Lỗ Bang đó là quan hệ sao vậy?" Tiên nói tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì. Tâm mới giải thích: "Từ trước tới nay cô luôn xuất hiện rất đúng lúc, cứu anh hết lần này tới lần khác. Nếu lần này mà không biết gì về cô, anh cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Nếu cô không tự nói về mình thì chi bằng nói về tên Dũng đó đi, cũng coi như gián tiếp giới thiệu bản thân." Tiên chặt lưỡi, ngồi xuống tảng đá kế bên cái khạp rồi mới nói: "Nhắc tới cái thằng đó là thấy khó ưa rồi, nhưng mà cũng nhờ nó tôi mới là đệ tử của Bá Sáu Nhân á." "Tại sao?" "Hồi đó tôi nằm trong một cái hội rất là ngu si và hay là màu. Trong một lần đi làm nhiệm vụ cho cái hội rạp xiếc trung ương đó đó, tôi gặp Dũng. Ban đầu nó giả nai làm tôi tưởng nó cũng dạng chân yếu cho tay mềm, trói gà không chặt. Ai vậy?" Tâm cũng ngồi xuống cái bên. "Ờ đúng đúng đúng, cái thằng đó giả nai bà cố luôn. Cái lúc đó tôi mới gặp, làm tôi tưởng nó hậu bối cho nên lên mặt chút." "Ủa, còn vụ trở thành đệ tử Bá Sáu Nhân là sao?" "Thì cái nhiệm vụ lần đó là ở Hà Tiên á, tôi có gặp lại hậu nhân của ổng. Nhưng mà cái người đó bị khùng khùng điên điên, đem cuốn bí kíp gia môn ra chợ bán á. Cuốn bí kíp và nhiều bảo vật rơi vô tay đám buôn lậu, cho nên tôi rượt theo lấy lại. Nhờ Dũng giúp sức mới hoàn thành được nhiệm vụ. Trong những cái đống đồ cần thu hồi á, thì ổng thấy nhắc gì tới cuốn bí kíp hết. Tôi mới đọc thử, trời ơi, thì ra nó còn hơn cả bí kíp nữa. Ngoài thuộc làm giả, trộm cắp, thì trong đó có rất nhiều thông tin về giới giang hồ hồi trăm năm trước á, đọc cuốn dữ dằn." "Rồi chỉ có vậy thôi mà cô đổi nghề làm trộm cướp luôn hả?" "Ờ đúng rồi, hay mà." Tiên đáp tỉnh queo. Tâm hỏi về những thông tin bên lề của giới giang hồ hồi trăm năm trước thì tiên không nói. Cô ta chỉ vào cái khập. Anh đừng có hỏi lung tung, trước mắt anh phải giúp tôi mở cái này nè. Tâm cảm thấy không lẽ bây giờ đập nhau với Cẩm Tiên để tra hỏi kỹ về nguyên do cô giúp anh nhiều như vậy. Chứ thực tình anh không hề thoải mái khi phải giúp cô mở nó ra. Khoan, hồi nãy cô nói là giúp tôi tìm tiểu đoàn trăm mét cho nên mới mở cái khập này. Cái điều đó không có đúng. Tiểu đoàn trăm mét bị chú Hai Đèn thu làm âm tướng. Vậy thì sau khi thoát được chủ, đâu có cô hồn nào mà ngu ngục mà đi chui vô cái lại vô cái khập này. Thì anh nói đúng rồi, nhưng mà thiếu, nãy giờ tôi có nói bên trong cái khập này là tiểu đoàn trăm mét đâu. Chứ là gì? Tiên đứng dậy. Tuy nó không phải là tiểu đoàn trăm mét, nhưng nếu anh muốn thu phục tiểu đoàn đó mà an toàn á, thì không thể bỏ qua thứ trong này được. Tâm lờ mờ đoán được thứ bên trong, anh ấp úng. Ê, đừng có nói là Phi Nhã Thông nha. Tiên ngạc nhiên. Hả? Sao anh biết cái tên đó vậy? Thì tôi cũng đâu phải dân lóc cốc lèn kèn gì đâu. Sao cũng biết bên trong này là Phi Nhã Thông? Tiên khoanh tay trước ngực. Thì cũng nhờ một phần ghi chép của Bách Sâm Nhân. Cô nói lý do cô ra đây chính là giúp anh phá chuyện làm ăn của Tiêu Nhi Đường. Cô tìm hiểu và theo dõi thì biết được Tâm sắp ra đảo. Kế hoạch ban đầu cô không định xuất hiện, mà sẽ bí mật mở khạp ra để cho Phi Nhã Thông đi tìm tiểu đoàn trăm mét. Tâm thấy Phi Nhã Thông cũng sẽ theo dấu ông ta, từ đó chạm mặt được tiểu đoàn. Ai dè sự xuất hiện của Dũng xích chút nữa đưa Tâm đi trước Hai Đèn luôn. Thành thử cô phải xuất hiện trong lúc đang đào cái khập. Bây giờ mệt quá không đủ sức phá bùa nên cần Tâm làm tiếp. Anh tròn mắt nói. Có vụ đó nữa hả? Tại sao Phi Nhã Thông lại đi tìm Abraham với tiểu đoàn đó gì? Ủa, vậy anh không biết người sắp xếp lại chỗ chôn của Phi Nhã Thông chính là Abraham hả? Tâm ồ một tiếng. Cẩm Tiên nói tiếp. Lý do mà Hai Đèn, sư phụ của anh, suýt chết dưới tay Abraham á, là vì trước khi chết Abraham đã kịp thu phục Phi Nhã Thông và đè nén ổng. Cho nên nếu như muốn thu phục Abraham thì buộc phải cởi được trói cho Phi Nhã Thông trước. Lúc đó Hai Đèn chưa có kịp làm chuyện này. Hay nói cách khác là ổng không đủ thời gian để mà tìm ra chỗ chôn cái khạp, bởi vì nó đã được Ngọc Thể Lỗ Ban Tử quán đổi rồi. Ý cô là Ngọc Thể đời trước hả? Sau khi chôn cất tiểu đoạn á, ổng sẵn tiện cất luôn cái khạp chôn Phi Nhã Thông, nên chú Hai bị hút. Đúng rồi, Abraham còn lạ gì cái đảo này nữa, cho nên anh lên đây cả ngày đi cày cày trên núi vậy đó mà có phát hiện ra tung tích nào của ổng đâu, phải không? Hèn gì ha, cha nội này đúng là con cáo già mà. Vậy ý cô là chúng ta thả Phi Nhã Thông ra, rồi cái đợi lúc Phi Nhã Thông tìm tới Abraham á, thì chúng ta giăng lưới bắt gọn. Đúng luôn. Trời ơi, nói như cô thì hay lắm. Mẻ lưới cái con khỉ. Một người là âm tướng xiêm số má, còn một bên là tiểu đoàn Lê Dương Pháp. Giăng bẫy giăng lưới gì, có mà giăng bụng đợi chết thì có. Anh lại quên, Abraham trói Phi Nhã Thông bằng bùa, mà mở trói chứ hay mở khóa là nghề của Bách Sáu Nhân mà, lo gì. Cẩm Tiên chỉ vào cái khạp mà giải thích. Theo cổ đoán, Abraham dùng một cái xích bằng xương sườn của Phi Nhã Thông chụp lên cổ ổng. Chìa khóa được Abraham khoét xương quai xanh nhét vào, cho nên hai người được đồng hóa. Tâm ngạc nhiên. Ủa, cha Abraham này mà muốn có sức mạnh, được bất tử mà, sao lại thu phục cái xác tướng xiêm làm gì? Anh nghĩ một mà không có nghĩ hai. Cách đi mà bất tử hoàn hảo, chẳng phải là sống được sau khi chết hay sao? Còn gì tuyệt vời hơn là làm vua, quản lý các âm tướng nữa. Hẹn gì mà nghiệp quật thằng chả, phải đi làm âm tướng cho người khác, cay là phải. Rồi, giờ mở khập ra với tôi được chưa? Tâm đứng dậy, phương vai bẻ khớp ngón tay rồng rớp. Rồi, lắm. Khoảng 2 giờ 30 sáng, Dũng lúc này đã đi ra khỏi đồn biên phòng. Lãnh đạo cục số 0 đã có văn bản gửi đến các lực lượng ở Hòn Tre, chỉ theo dõi và hỗ trợ. Trong trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Dũng thì sẽ có biện pháp mạnh. Điểm này thật ra là 11, nể tình bạn, cho nên vượt quyền người được gọi là ông già để mà ra cái văn bản đó. Chuyện này nếu lộ ra thì anh vô tụ là cái chắc. Dũng đứng dựa vào một thân cây bàn lớn, hướng mắt về đỉnh núi, miệng thì thầm: "Ủa, sao chưa nữa ta?" 2 giờ 45, đùng lên một tiếng nổ lớn, kèm theo một tiếng hét vang, phẫn nộ, đau đớn. Tuy nhiên phải tin lắm mới nghe được âm thanh đó trong muôn vàng tiếng sóng biển gào thét, tiếng mưa dông đổ lên các mái tôn, tiếng cây rừng xào xạc. Dũng lia mắt về nơi có tiếng hét. Từ đỉnh núi phóng đi một làn khói mờ, hướng về chân núi. Dũng biết là hồn Phi Nhã Thông đã phát hiện được Abraham. Anh lao về hướng đó, trong đầu giật mình: "Bỏ mẹ rồi, không lẽ nó chạy nhà ông Tấn?" Nhưng mà... Dũng chưa nói hết câu đã nghe được tiếng la ơi ới của Tâm và Cẩm Tiên. Cả hai cũng tự dốc núi, đang lao theo hồn âm tướng Phi Nhã Thông. Cẩm Tiên kêu: "Mẹ nó, quên một chuyện. Sợ dĩ kiếm cả đảo cũng được Abraham á, là cho hắn trốn trong mấy cái lu nuôi ong của thằng cha Tấn." Dũng không nghĩ rằng Tâm và Cẩm Tiên đến nhanh như vậy. Chạy đến đoạn cua vô nhà Tấn thì hai bên chạm mặt nhau. Tâm cũng trông thấy Dũng thì khựng lại, dằn mặt nói: "Ê, không có đánh lộn rồi mày. Tụi tao có chuyện quan trọng hơn cần làm." Cẩm Tiên nói: "Mày cũng định ăn hôi hả? Ngon thì bước qua xác tao nè." Dũng mặc kệ hai người họ, anh ta vẫn chạy đi, nói mà không quay đầu lại. "Đứng đó làm cái gì? Vậy cũng cùng cốt tinh của anh kìa." Tâm giật mình nhớ lại, tại nhà Tấn còn có Huyền Phát và con Hao. Phen này Phi Nhã Thông hay Abraham chui lên đều hết sức nguy hiểm. Ba người cắm đầu chạy. Cẩm Tiên nói khích: "Sao? Bị ăn đòn cán bộ chưa no hay gì mà trốn ra sớm vậy? Tin tao báo công an không?" Dũng nghe tới đây thì an tâm, vì Cẩm Tiên chưa biết gốc gác của anh. 18 không kịp trả lời thì cả ba người giật mình, vì nghe một tiếng hét lớn vọng ra từ nhà của Tấn. Kèm theo đó là một luồng sóng xung kích dữ dội, làm rung cả cửa sổ. Đích thị là trong đó đã có đánh nhau. Tâm sải bước dài, vừa cầu cho Huyền Phát và con Hao bình an. Anh đứng trước nhà Tấn mà thấy nổi da gà. Bên trong đèn đuốc không có, tối tới mù. Ngay cả cái hòm để ở nhà trước cũng bị đổ bung nắp, nằm chỏng chơn. Ghế kê hòm ngã ngang, đèn dầu lư hương nằm la liệt dưới đất. Từ trong hòm chảy ra thứ nước màu đen, trông như có con gì vừa bò ra nhà sau. Căn nhà ma quái như vậy làm cho lòng Tâm càng thêm nóng như lửa đốt. Tiếng hét vừa nãy không biết là của ai. Từ trong dội tới nhiều luồng khí lực âm tà. Ngặt cái bản thân Huyền Phát và con Hao cũng có cái khí na ná như vậy, làm Tâm không biết có phải họ đã kiềm chân được Phi Nhã Thông hay không, hay đã... Tâm nóng lòng cho mọi người, cho nên chạy vô trước. Dũng thấy vậy liền nhào tới chụp vai anh lại. Tâm tưởng Dũng muốn đánh nhau, trong cơn điên máu muốn cứu bạn, cho nên bất ngờ quay người định đấm trả. Dũng không hề bất ngờ, đưa tay đỡ đòn: "Từ từ đi cái thằng này, bên trong có biến rồi, mày chui vô bây giờ là chết đó." Cẩm Tiên lúc này cũng tới sát bên, gật đầu tán thành: "Khứa nói đúng đó, cứ từ từ đã. Cái bộ Phi Nhã Thông không có đơn giản, nhưng bạn anh á chắc không sao đâu." Mưa giông nổi lên dữ dội, cả ba đều ướt như chuột lột, lạnh thấu xương. Tâm cầm cây thước của người cô chỉ siết chặt lại, rồi nói: "Hai người kể tôi, bây giờ ai cũng vô thì tôi vô, chứ vậy hoài sao được?" Dứt lời thì sấn vô, Dũng và Cẩm Tiên cũng đi theo sau. Một người truyền nhân của cặp thước Lý Quỳnh, một người đệ tử Bách Xảo Nhân, một người nói nghiệp Ngọc Thể. Vậy mà đứng trước căn nhà cùng những huyền bí ở bên trong đều hết sức e dè, không còn bá khí như thường thấy. Mưa gió tạt vào cánh cửa kêu ầm ầm, bên trong vắng lặng. Cái giường của Danh Xô ngã nghiêng cùng với cái hòm thắng cháy trơ trọi. Dũng nhìn Tâm, cả hai đều cùng nói: "Xác ông đâu mất tiêu rồi." Cẩm Tiên thêm vô: "Với anh hả? Không thấy với anh." Tâm cất tiếng gọi Huyền Phát và con Hao. Chợt Cẩm Tiên kêu lên: "Có chừng, dưới sàn có dấu máu kìa." Từ trên mái nhà bỗng xuống tiếng cười hí hí, nghe tà ác lắm. Dũng siết tay, mắt dán vào khoảng đen xì trên trần. Cảm giác có thứ gì đó đang bò qua lại. Dũng cũng thấy có hai con mắt phát quang ánh xanh, hệt như mắt mèo trong bóng tối, đang theo dõi bọn họ chăm chăm. Thứ đu trên trần phát ra tiếng kẽo kẹt. Tâm dục: "Quốc nó kẹt ngọc thể luôn bằng nữ, ai mày ăn nó mà." Dũng không bị lời khích tướng đó làm cho lung lay. Anh vẫn đang theo dõi xem đối thủ như thế nào thì mới quyết định tấn công hay không. Bỗng đang bước tới thì chân vấp phải ai đó làm cho anh giật mình. Vội nhìn xuống thì thấy ai đang nằm ngang đường đi ra nhà sau. Dũng kêu lên: "Là ông Tấn mà." Lúc này chớp nổi lên, phóng một đường dài từ cửa chính và cửa sổ, kéo vừa khéo đến ngang ngực Tấn, khiến cho cả ba nhìn rõ anh ta nằm một đống ở dưới đất, miệng chảy máu như bị ai tấn công. Tâm hỏi: "Là Phi Nhã Thông với công ha?" Dũng sờ vào người Tấn rồi nói: "Ông còn sống, với lại Phi Nhã Thông là ông tướng, có tấn công cũng là hút hồn người, chứ đâu có cào cấu chảy máu vậy. Nhìn như bị con gì cắn luôn đó chứ." Dũng hỏi về cái lúc thả Phi Nhã Thông có cái gì lạ hay không. Cẩm Tiên nói sau khi mở khạp thì quả nhiên xác Phi Nhã Thông bị thâu xương làm âm tướng. Cô vừa đọc câu chú rồi đập vỡ cái nắp khạp thì tức thì hồn Phi Nhã Thông bay lên như pháo hoa, trực chỉ nhà Tấn mà bay tới. Thân âm tướng này rất lạ, khí tức hỗn loạn, tựa như trước khi chết bị quán niệm làm cho điên đảo. Lẽ thường thì âm tướng sẽ nằm trong hồn của vật chủ. Tuy nhiên Abraham cũng là âm tướng, nên hồn Phi Nhã Thông bị đọa trong cái khạp này, mà theo cô biết là do Ngọc Thể đời trước dựng nên. Tâm nói: "Abraham cũng là âm tướng, sẽ không làm vậy đúng không?" Dũng gật đầu: "Ừ, trừ Abraham và Phi Nhã Thông ra thì còn ai nữa. Tôi tới đây vì muốn tìm ra chân tướng của nhà Quá Sụi, cũng là câu đố từ Ngọc Thể đời trước. Ai về giải bị thiếu, còn chừa thằng đó lại." "Chân tướng cái gì? Anh giết cả nhà người ta rồi còn đâu?" Dũng nói kể ra thì dài dòng lắm. Chung quy thì đời trước có rất nhiều khúc mắc. Khi Lục Lâm và Tứ Miếu đánh nhau đã tạo ra rất nhiều âm binh lang thang. Ngọc Thể đời trước không thể thu nhận hết, nên nghĩ ra một cách, đó là gá tạm họ vào những người tận số, vừa giúp những người này tiếp tục sống. Tuy nhiên chỉ được thêm 60 năm, tới khi hết hạn sẽ thu hồn về. Điều này giải quyết được chuyện mất cân bằng âm dương trong giai đoạn đó. Nhà Quá Sụi này cũng không ngoại lệ. Cơ bản thì vào cái thời làm mắm người, Hóa Sụi đã lần nữa né tránh việc phải chết. Dũng nhấn mạnh là mình không có giết ai cả, còn việc giết Tâm là chuyện sớm muộn, có thể dời qua ngày khác. Tâm cười khẩy: "Chắc dễ ăn, hồi nãy do bất ngờ thôi, bây giờ chơi lại chưa biết ai hơn ai đâu. Rồi sao ở đây hoài, không đi ra coi thằng Phi Nhã Thông trốn đâu rồi hả?" Tâm kêu Huyền Phát và Hao, nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Tâm nóng ruột sấn bước tới, đột nhiên một tiếng nổ bùng lên, kèm theo tiếng hét rất là lớn. Từ trần nhà bổ xuống một luồng âm khí lạnh như ngăn đông của tủ lạnh mà phà gió ra. Da thịt của Tâm lạnh ngắt. Mai có Cẩm Tiên sát bên cảnh giác kịp thời, đưa tay kéo anh dậy, không thì bị cái thứ trên trần chụp lấy. Cẩm Tiên chỉ lên trần nhà. Chưa, phải đi qua cái thằng này đó. Kêu anh từ từ rồi mà không nghe. Dũng kêu Tiên. Cô coi chừng ông Tấn, ông chưa có chết đâu. Chợt tia chớp đánh bừng lên, lần này như thắp sáng không gian. Cả căn nhà đâu cũng có ánh sáng. Nhờ đó mà Tâm hoảng hồn khi thấy một tấm da căng ra như con dơi, với cái mặt của thắng trái núp ở trên nhà, há miệng rớt đờm dãi như cái ống nước rỉ. Tóc thắng trái bây giờ nhìn cứ như bị điện giật, tua tủa đâm ra bốn phương tám hướng. Coi lại mới biết mặt đó không phải, mà chính là cái di ảnh bị dán dính vào cái thứ kia. Dũng kêu lên. Thì ra mày ở đây. Anh ta xắn tay áo nhào lên, tay như một cây bật điện, cứ phát ra âm thanh tí tách, vồ tới nhanh như cắt. Thắng trái đích thị chỉ còn lại tấm da, luồn lách tránh né được đòn đánh của Dũng. Tiếp tục phát ra âm thanh hí hí, hắn phóng tọt ra nhà sau. Dũng định chạy theo thì chợt có bức tường vô hình xuất hiện, hất anh văng ngược trở lại. Cả căn nhà như rơi vào cái mái giặt, rung lắc dữ dội. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, tủ chén mở tung, cửa tủ cũng vậy. Bên trong tủ, trên vách nhà, khắp nơi vách nhà đều là mặt người. Đoán chừng là mặt của tiểu đoàn Ramet, vì tên nào tên ấy bậm trợn hung dữ, râu dài, mũi khoằm, mắt lồi trắng giả. Dũng dùng tay không đánh tới trước mặt, quả nhiên đã có bức tường vô hình chặn lại. Tâm nãy giờ chưa hiểu tại sao thắng trái lại chui ra khỏi hòm trở thành ma quỷ như vậy. Dũng thì tức giận đấm tới tấp, âm thanh đùng đùng như đánh vô một cái trống lớn. Dũng nói, tôi bắt nhầm hồn rồi, không phải cái hồn ngày xưa mà Ngọc Thế đời trước thả ra. Tâm nói, tôi tưởng những người chết này là bị bắt lại với nhau chứ. Dũng mới giải thích, không phải ai thấy mặt mới chết, mà là ai thấy mặt sẽ bị nó hút hồn. Nó như cái mầm bệnh và lây trong cái vòng của những người phù hợp điều kiện mà thôi. Dũng với nhà hóa sội quá, nên cái hồn này nó chạy lung tung. Đợt có nhà Úc Văn cũng vậy. Tâm nói, vậy bây giờ bắt thằng đó lại là được cái gì? Hả, được cái gì? Tâm cười. Thì tao cũng muốn đánh mày đâu. Nếu tao giúp mày bắt nó, coi như tao với mày quầy. Tao sẽ tìm cách hóa giải cái lời nguyện chó đẻ gì đó mà mày nói. Tao chỉ muốn thêm bạn bất thù, chứ không phải tao sợ mày đâu. Dũng lùi lại một bước, đưa tay lên như mời Tâm lên trước. Rồi, anh thử coi. Tâm chụp cây thước cô chỉ trong tay, chọn điểm sinh, đo từ vách nhà ra 5 lần, rồi như vậy mà đấm mạnh. Thì ra nãy giờ đây là một tấm bình phong được dựng lên. Nếu không đo đúng con chốt nằm ở chân trái bên dưới thì sẽ không đánh gục nó được. Tâm cười hề hề. Quê nha. Cẩm Tiên thích chí. Ừ, đệ tử quăng lửa có khác ha. Tấm bình phong bằng cây vừa đổ xuống thì ảo ảnh những khuôn mặt hiện lên trên vách cũng theo đó mà biến mất đi. Lúc này từ nhà sau vọng tới tiếng chó sủa, tiếng la hét. Thì ra nãy giờ họ bị tấm vách này che tai che mắt, không biết được cuộc chiến ngoài kia. Ba người nhắm hướng cửa sau chạy tới. Vừa ra khỏi cửa thì cảm giác như họ chui vào cơn lốc xoáy màu đen được tạo thành bởi hàng triệu con ong, xoay vòng xoắn ốc trên đầu, không thấy thắng trái đâu nữa. Tâm nhìn thấy có một bóng đen cao lớn đang bóp cổ Huyền Phát. Con Hào thì bị đánh nằm ở một góc xa. Cẩm Tiên nhìn bóng đen liền kêu lên, là Abraham đó. Ông ta là bầy ong, bầy ong tạo thành ông ta, chắc phải cả triệu con ong quay lại tạo thành một gã tướng khổng lồ. Qua đó khuôn mặt Abraham hiện ra hung dữ, râu quai nón, tai to, cầm theo một thanh kiếm cong. Dũng hỏi, sao cô biết? Mày nhìn trên đầu nó kìa. Cẩm Tiên chỉ tay. Quả nhiên trên đầu bóng đen có một làn khói khác, pha bởi màu vàng và xám, mang hình dạng một con chó. Dũng ngạc nhiên. Thằng chó Ai Cập sao? Đầu chó thì đang đảo qua đảo lại quan sát. Từ cổ của nó có sợi xích bằng khối đen chụp vào cổ Danh Xô. Lúc này quỳ mập bên dưới, nhìn như đang bị điều khiển. Tai ông dính máu, không biết có dính líu gì đến Tấn hay không. Điều lạ là ngay bên dưới bệ ông có bốn người đang quỳ, trong đó có một tên cụt tay. Do Tâm đang bị kích động nhìn lên Huyền Phát cho nên không phát hiện ra. Bốn tên này chính là cái tụi vây bắt anh ở Vách Ma Giấu. Tâm siết chặt tay, nóng mặt rồi quát: "Thả Huyền Phát ra thằng chó!" Anh không cần biết gì nữa, nhào lên vung thước đánh thẳng vào cổ Abraham. Bốn tên bên dưới đâu để Tâm tự tung tự tác. Bọn chúng bài trận, hai tên che cho chủ, hai tên đánh Tâm. Dũng không nói nhiều cũng xuất kích, trong lúc bất ngờ đã giúp Tâm đánh lui được một tên. Cả hai tạm thời tách nhau ra. Tâm bấy giờ đã bình tĩnh lại, kêu lên: "À, đám chó tiêu gì đường tụi mày? Lần đó được tao tha chết ở Bách Mà Giấu mà còn chưa sợ hả?" Cẩm Tiên hỏi: "Anh nói tụi nào là tiêu như đường?" "Bốn cái thằng chó này là tiêu như đường. Chính tụi nó thả ông ra chích ông sâu thành ra vậy đó." Cẩm Tiên kêu lên: "Không phải đâu, anh lộn rồi. Tụi này đâu phải đâu. Tiêu như đường đâu có cho ông đọc." "Ê, sao có biết rành tiêu như đường quá vậy?" Tiên nhìn qua Dũng, anh ta im lặng. Tiên nói: "Ừ, thì đám đó là kẻ thù của tôi, thì tôi tìm hiểu thôi." Dũng cũng nói: "Đúng rồi, cái đám này là mấy chơi. Nhìn cái bắp tay tụi nó kìa." Tâm mới để ý hình xăm kỳ lạ giống như con mắt và thanh gươm đâm xuống. Dũng giải thích: "Đó là biểu tượng của mấy chơi, những hậu vệ Pharaoh đó. Cái đám này là tay chân hậu vệ của Abraham." Một tên nói: "Tụi mày cũng biết nhiều đó. Giờ thì cút đi. Tụi tao không muốn giết người lúc triệu hồi thần." Tâm phun nước bọt rồi chửi: "Thần con mẹ gì, tụi mày kiếm chuyện tao trước thì có. Bây giờ đưa Abraham với Phi Nha Thông ra đây rồi nói chuyện." Tên cao to đám bên kia nói: "Lần đó hên cho mày. Tụi tao biết mày thế nào cũng ra đây tìm tổ Abraham, nên muốn xử mày trước. Ai dè thằng chính danh phá đám, chốt cuộc cũng không ngăn được mày mò ra đây. À, mày sợ tao lại thu phục cái thằng râu quai nón kia chứ gì? Có sợ thì mặc tả vô, lát nữa có sợ té đá cũng không có ướt quần." Cẩm Tiên nhân lúc Tâm và Dũng đang thủ ở phía trước thì cô quan sát tình hình. Cô thấy Abraham dường như đang trong giai đoạn biến hình, cho nên mấy đứa mét chai mới quay quanh bảo vệ. Danh Xô cũng bị biến đổi gì đó. Từ đầu chó bên trên có sợi xích chụp xuống cổ ổng. Có khi nào Phi Nhã Thông đã bị nhập vô đó? Abraham nhìn xuống Tâm, giọng ông ta ồm ồm như sấm: "À, thằng đệ tử của Hai Đèn, mày đã tới. Hai Đèn chắc cũng đã sắp chết rồi." Huyền Phát dùng chút sức tàn, nhưng lúc ông ta quay nhìn Tâm thì dồn hết lực vào tay, tựa như mũi giáo đâm vào cổ Abraham. Tuy không hủy được linh hồn ông ta, nhưng ngắt được sự liên kết với bầy ông. Nhờ vậy mà cô thoát ra khỏi kiềm tỏa, vội hóa thành khối lao đi chụp lấy con heo. Abraham tức giận, ông ta hét lên một tiếng như loa công suất lớn, từ trên trời bổ xuống ba người bên dưới, muốn điếc hết cả tai. Từ khắp mặt đất xuất hiện những đốm sáng xanh lơn, ban đầu chỉ như mũ nấm, rồi to dần thành trái banh. Dần dà mới rõ là cả một đoàn quân chui từ dưới đất lên. Cả ba người bất ngờ: "Tiểu đoàn trăm mét đây sao?" Cả trăm linh hồn đứng vây quanh nhóm của Tâm. Tụi này mặc quân phục Pháp hồi trước Thế Chiến thứ hai. Chúng giương súng lên. Cái này Tâm biết dĩ nhiên súng đó không thể bắn đạn đồng làm chết anh được, mà sẽ là những hòn lửa âm đau rát da thịt. Ăn một viên đã hồn vía lên mây, huống hồ gì trước mặt anh là cả 100 thằng. Abraham giang tay ra, đàn ông giận cô đặt lại, làm cơ thể ổng chỉ cỡ gấp 2 gấp 3 là người thường. Ông nói: giết mày xong, tao sẽ lấy thần xác mày đi gặp thằng Hai Đèn. Mày nói gặp ai? Mọi chuyện tưởng đâu đã xong thì chợt Abraham biến sắc, xung quanh im bặt. Đám lính không nhận được lệnh nào của tiểu đoàn trưởng nên cũng bất động. Một tiếng chát kinh thiên động địa vang lên từ phía trái nhà, đám lính bị đánh tan tác mỗi người một phía. Cảm giác cứ như có một con voi ma mút điên lao tới, dùng vội hất cả mấy chục tên âm binh. Abraham run rẩy trước khí lực này, buộc miệng kêu: Là Hồng Quán sao? Một dáng người cao lớn, mặc khôi giáp màu đen, tựa như giáp thời Minh bước tới. Trong tay anh ta là thanh đao dài đang vung lên liên hồi, đánh bật đám lính Lê Dương cô hồn giả quỷ dễ như trở bàn tay. Cả trăm viên đạn âm bắn tới tấp, cảm giác như không thể làm gì được bộ giáp đó, chỉ kêu lên bụp bụp thảm hại. Người mặc giáp nhún chân, lấy đà chém tới Abraham rồi quát: Ai cho mày kêu tên ông lớn của tao? Thanh đao chém xuống như muốn cắt đất ra làm hai. Bốn tên mét chai đưa vũ khí lên đỡ. Một tên gần nhất bị đao chém từ trên vai xuống bụng, đổ xuống với bụng máu. Một tên thì gãy xương tay. Abraham gồng người định giằng lấy thanh đao, nhưng người kia xoay lưỡi đao chém ngang cổ. May mà lão âm tướng đó trục người né kịp, không thì đã trọng thương. Ông quát lên: Mày là ai? Sao lại có bộ giáp này? Bộ giáp giọng mạnh thanh đao xuống đất, lưỡi đao sáng loáng. Đã giờ chém vào âm khí, làm bám một lớp bụi đen lên, vậy mà chỉ giọng một cuốn đã rũ sạch, hệt như bụi cát rơi xuống. Anh ta lên tiếng: Hình như ông nội tao biết mày. Tao là cháu của Cao Mà Lĩnh. Tâm kêu lên: Cà phê, là mày hả? Abraham quát: Bạn đó. Đám lính tập trung âm hỏa như một con rồng xanh, lao tới định nuốt trọn bộ giáp. Vậy mà cà phê vẫn bình chân như vậy. Từ trên cao có thứ gì đó lao xuống, là một cây đục. Cây đục cắm ngay đầu con rồng xanh, làm nó tan ra như hơi nước. Đám lính Lê Dương cô hồn giạt ra như bèo, rên rỉ không thôi. Lúc Abraham còn chưa hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra thì lại nghe tiếng một thanh niên khác từ trên mái nhà nói xuống: Lúc nào cũng cà phê, vậy sao lúc nhậu không đủ nó đi, toàn đủ em vậy? Abraham quay đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng đen đó nhảy tới như con khỉ, hai tay co lên. Anh ta kêu: Chân sinh vô hồi đầu. Lúc vừa tới trước mặt tiểu đoàn trưởng thì hét lớn, hai tay đập súng, hệt như đang vung một cây búa tưởng tượng. Nghĩa tử bất phục tăng. Một tiếng nổ bùng dậy, chỉ thấy bầy ông bị thổi bay đi hết. Hai tên mét trai cũng bị thương hộc máu. Tâm vui mừng treo lên: Ôi, mày luôn hả trời đó? Sao tụi mày biết tao đây? Nhờ tôi bỏ tiền ra hỏi cổ tép đó. Giọng một cô gái cất lên, làm Tâm như rụng rời. Anh quay ngoắt lại nhìn, không ai khác, chính là Tú Linh. Tâm hết sức ngỡ ngàng: Trời đất, Tú Linh, là ai chữa độc cho cô vậy? Độc nào? Lâu ngày không gặp, anh trù éo gì tôi đó. Chứ không phải, ông Danh Sô nói cô bị cút tinh hạ độc lỗ bàn ở núi Két, hiện giờ đưa về Sài Gòn trị mà. Tú Linh lộ vẻ khó chịu: Bảy bà, tôi bị yêu tinh hạ độc hồi nào? Tôi bên Trường Gà mấy tháng nay, vừa ghé qua Vĩnh Hằng Quán, biết anh với Hai Đèn gặp nạn nên mới tìm ra tới đây nè. Ông Sô nói gì kỳ vậy? Vậy không lẽ Danh Sô nói dốc để làm gì chứ? Đúng lúc này, danh sô Phi Nhã Thông lồng lên, giật đứt sợi xích của Abraham trói buộc, bỏ chạy vào rừng. Giữa lúc bao nghi vấn đổ lên đầu danh sô vì chuyện ông kể không đúng, thì ông lại lồng lên như một con thú hoang. Luồng khí lực bộc phát bất chợt đó không mạnh, mang phần bản năng con người hơn là thể hiện vẻ dũng mãnh của âm tướng. Điều này làm cho cả Tâm, Dũng cũng như Cẩm Tiên có chút ngờ ngợ. Nếu như đúng là Phi Nhã Thông nhập vào danh sô, đâu thể nào vị âm tướng sừng sỏ kia chỉ có chút sức cỏn con như vậy được. Hành động của danh sô Phi Nhã Thông diễn ra chỉ trong chớp mắt, nên Abraham nhất thời không dằn sự xích lại, liền bị giật đứt đi. Nói nào ngay, đây dù sao cũng chỉ là xích bằng khí lực, nhưng bình thường rất cứng chắc, đặc biệt là xích của tụi mê trai. Hên cho danh sô, vị Abraham đang ăn no đòn từ hai tên tứ miếu, mới lại làm cho liên kết với xích lơi lỏng đi. Danh sô ngoác miệng, không khác gì chó dại, cứ thế mà chạy lao vô rừng. Abraham thấy danh sô phóng đi thì gầm lên. Thằng cha già này tuy xiển nhiễn vì cái đòn đánh vừa nãy của cà phê với trà đá, nhưng cơ bản thì sức của ổng không hề tầm thường. Cơ thể ông ta lúc này trông như một làn khói mờ, phát sáng màu xanh lam, oai nghi tựa như bị thần đèn cao lớn đang phẫn nộ. Hai tên mẹ trai còn lại sau tiếng gầm của chủ thì bật ngồi dậy, tay làm hành động như thủ ấn, nhưng nhìn rất lạ. Tụi mê trai bắt ấn xong, lập tức có thêm bốn sợi xích bằng khối sáng từ dưới đất phóng tới, không khác gì hai con mãng xà khổng lồ rượt theo danh sô, quấn toàn thân ổng như cái đòn bánh tét rồi vậy. Trà đá và cà phê đứng đối diện Abraham, tụi nó nói với Tâm: ông đi bắt ông kia lại trước đi, cái thằng râu sòm này để cho tụi tôi. Trà đá nhân lúc này định giải quyết luôn hai tên cận vệ cùng với Abraham, thì giơ cây đục nhào tới. Sở trường của Quan Thiết tụi nó là đóng hầm, tuy nhiên chính yếu lại là chôn. Tụi này có thể chôn bất cứ thứ gì, càng nghịch thiên nghịch địa thì càng phải tìm tới Quan Thiết mới chôn được. Nếu không để lại dương gian ngày nào là mang mầm loạn nghệ. Tiểu đoàn Ramet này là một ví dụ. Cà phê kêu lên: mày chôn thằng râu rậm đi, để tao chém chết hai thằng cần vậy. Tiếng binh sĩ tiểu đoàn kêu ầm lên. Nãy giờ bọn lính bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của hai thằng tứ miếu, nên rút về hai bên hông của Abraham. Sau khi tập hợp lại hàng ngũ, tất cả họng súng đều chĩa vào hai thằng mà tụi nó không hay biết. Thế nhưng còn chưa kịp tấn công đã bị ăn đạn gây ẩm cả người. Tiếng đạn âm kêu víu víu. Từ xa nhìn tới, cảm giác không thua gì những viên đạn lửa dẫn đường từ súng máy Trung Liên đang vạch những đường thẳng màu xanh lam, đâm vào lưng, vai của cà phê trà đá. Trà đá bị nặng hơn do không có bộ giáp chống đỡ. Nó kêu cà phê nhào lên trước. Hậu nhân của Hạnh Hương vừa sốc đau lên thì hỏa lực hai bên dồn tới tấp. Tâm nóng ruột, định nhảy lên tiếp ứng thì trà đá kêu: khoan, đừng có lên, để chút nữa. Nói xong câu đó, cà phê nhào tới vung đao chém Abraham. Mặc kệ cho hàng loạt đạn âm như cả ngàn con đốm đốm ma lao vào cơ thể nó, kêu lên xèo xèo. Dũng vẫn đứng ngoài nhìn hai thằng tứ miếu mới lại. Cà phê vô đang mặc bộ giáp kỳ lạ nên chỉ thoáng được phần mặt, có vẻ trạc tuổi với Tâm, nhưng mặt bậm trợn, nhìn như phường đầu trộm đuôi cướp. Mặt thẹo, tóc húi cua, dáng người cao lớn lực lưỡng. Trà đá cũng tầm tuổi, ốm hơn, để tóc dài, tạo cảm giác nghiện ngập, nhưng hết sức nhanh nhẹn và cánh tay rất là mạnh. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ: nếu anh muốn đụng tới Tâm thì dĩ nhiên phải bước qua xác của hai thằng này. Trong khi tứ miếu thời nay còn một nhân vật bí ẩn của phái Thương Hộ còn chưa lộ diện nữa. Tú Linh ngó Tâm với Cẩm Tiên rồi nói: anh với cô gái nãy giờ đi đâu? Dùng độc địa lắm hay sao mà âm khí động trên mặt nhiều vậy? Dùng cái này đỡ đi, đừng can thiệp qua chỗ hai khứa đó thiền. Vừa nói cô vừa lấy ra hũ dầu bôi đưa cho hai người. Tâm định nói với Tú Linh là không cần đưa thuốc cho anh. Anh và Cẩm Tiên đều thuộc dạng tự thông kinh lạc cho mình để tẩy độc được. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt trìu mến của Tú Linh thì anh cười hì, cầm lấy thuốc uống ngọt sớt. Cẩm Tiên dĩ nhiên đã nghe danh Tú Linh, đệ tử của Lục tỷ. Cô ta đang muốn giống thân phận đệ tử bách sảo nhân của mình, nên đành cười thảo mai, rồi đón lấy chai dầu sức lấy sức để. Tú Linh nhìn qua Cẩm Tiên và Dũng, bằng nhãn quan tinh tường thì không khó để cô phát hiện ra đây là hai cao thủ. Tuy trong lòng còn tò mò, nhưng thấy không phải lúc để hỏi nên vẫn im lặng. Về phần hai thằng mê trai đang bắt ấn kéo danh sâu về thì thấy chủ tướng gặp nguy, tụi nó biết rằng Abraham lại sợ cây đao đó của cà phê một phép, nên đã sẵn tiện đưa vòng xích âm quấn lại như con trăng ngóc đầu, đỡ lấy cú chém của cà phê. Lưỡi dao chém xuống sợi xích cứ như dao lam rạch phải giấy mỏng, nhưng ngàn tờ giấy đệm lại thì đao cũng không thể cắt tiếp được. Những sợi xích như mảng xà linh động trường tới quấn lấy tay chân của nó, thêm mấy chục sợi khác cũng quấn lấy tay chân thằng trà đá lại. Cà phê gồng đỏ cả mặt cũng không ăn thua. Chợt có mười mấy thằng âm binh nhào tới, dùng lưỡi lê đâm mạnh. Trà đá đưa lưng ra đỡ đạn, nó đau đớn trú lên, rồi trong cơn điên nó đều lấy tay hất đi bằng hết. Thằng này nhìn ốm ốm nhưng sức lực như con bò mộng. Cà phê kêu: "Đưa tay mày ra." Hai thằng vốn hiểu ý nhau, nghe xong nó chìa tay đang bị quấn xích. Cà phê vung cây đao lên cao rồi bổ xuống tay trà đá, lực đập mạnh đến nỗi tạo ra sóng xung kích nhẹ, thổi lá cây bay rào rào. Dù bị quấn chặt, nhưng nếu chém vào thứ tương đồng đủ mạnh, lưỡi đao vẫn có thể xé nát mấy chục vòng xích âm. Abraham liên tiếc, tay trái nắm lại thì một chúm quân âm binh tựa như bị hút lại với nhau. Rồi lão trâu sờm nâng tay lên, nhúm âm binh đó cũng bị ném lên cao. Tưởng đâu lão đang làm gì, ai dè lão dùng chính quân lính của mình như một cây búa thì đập hai thằng tứ miếu. Tâm một lần nữa định chạy tới, Tú Linh lại kéo anh lại: "Khoan, để tụi nó thể hiện chút đi." Tâm nghe mà có phần ngạc nhiên. Bình thường anh vẫn xem hai thằng này thể hiện dịu rồi, lần này là có ý gì đây? Anh nói: "Nhưng mà phải cứu danh số cái đã." Tú Linh nói: "Nếu bây giờ anh nhảy vô là bể." Cẩm Tiên với Dũng đứng ở bên ngoài, nhìn đám âm binh đang vây chặt chỗ danh số thì cũng hơi khó chịu. Đâu phải muốn nhạo vô là vô. Abraham để danh sô quỳ bên dưới, cảm giác như đang tẩy đi những oán khí bên ngoài để cho sạch sẽ, rồi ống nuốt lại lần nữa. Tú Linh nói tựa hồ như đang có sắp đặt gì đó. Bên kia, đòn đánh của Abraham vọng xuống, cảm giác như muốn tạo thành một cái núi đè chết hai thằng tứ miếu. Chỉ trong khoảnh khắc, khí lực hai bên đè nén chạm vào nhau tạo ra một tiếng choang rất lớn, hất văng tất cả cùng với một quần bụi hình tròn mịt mù như sương. Trà đá dùng tay phải đấm thủng mấy tầng âm binh mà Abraham đánh xuống. Cà phê cũng sốc đau lên, tính ra chỉ còn hai đứa nó đứng gần đám trăm mét nhất. Cà phê bung đau nhìn hai thằng mê sai mà quát: "Tụi mày tới đây làm gì? Chắc không phải chỉ để cứu thằng râu sòm này thôi hả?" Một tên đáp: "Hỏi nhiều, đến khi chết cũng có nhớ được đâu mà hỏi." Sau cú hất văng đó, Tâm lầm cầm bật dậy nhìn Tú Linh: "Không sao thiệt hả?" Tú Linh cười: "Chứ anh em của anh còn không tin hả?" Dũng thì vẫn dùng khí lực của thiên hổ để phòng thủ. Tâm bơm điểu: "Sao vậy ông anh? Cọp thành mẹo cục đuôi rồi hả?" Dũng im lặng không đáp. Tâm không biết được là cách làm của bọn mét sai khắc chế cái thứ gọi là thiên hổ tướng quân của Dũng. Nãy giờ Dũng cứ thấy trộn rộn trong bụng, khí lực không tập trung được. Chính là vì thuật mà tụi cận vệ đang dùng để điều khí cho Abraham. Dũng biết được rằng mét sai có khả năng phong ấn, đè nén trấn yểm những thứ có năng lực trước khi chết. Thiên hổ tướng quân của anh, tên gọi khác là Thiên hổ phù, được tạo thành từ linh thú sống lâu năm ở núi rừng Thất Sơn, dĩ nhiên là thuộc phạm vi điều chỉnh của tụi Messiah. Ngược lại thì với các loại âm binh, âm tướng thì khi chết rồi mới có năng lực, cho nên không có sợ tụi này. Dũng thấy khí lực nhộn nhạo, tay chân bủng rủng thì nhắc lại: lâu lâu mới có dịp được chiêm ngưỡng hành hương chứ quan thiết liên thủ đánh nhau dâm tướng, phải ngoài xem mới thấy hay, học khổ được chứ. Tâm khịt mũi: chứ không phải mày sợ sao? Hai thằng bé trai kia dùng tà thuật kỳ quặc nào đó gọi hai thằng bị chém gục bật dậy. Bốn đứa đều nổi đầy gân máu ở mặt, mắt đỏ như đổ sưng. Chúng hô lên một tràng thần chú, nghe chắc là tiếng Ai Cập. Sau đó nhào lên tấn công cà phê với trà đá. Cà phê vùng đao chém tới tấp, vậy mà thân thể tụi nó tự hồ như kim cang bất hoại, đấm đá chém bổ đều không ăn thua. Cẩm Tiên kêu lên: nhìn Abraham kìa. Ổng đang há to miệng rồi hút toàn bộ tiểu đoàn vô người. Những tên âm binh nãy giờ cũng sợ oai hai thằng tứ miếu, cộng thêm không có người chỉ huy nên chỉ như những hồn ma bóng quế vật vờ. Đợi tiểu đoàn trưởng hút vào, liền túa ra đông như kiến cỏ. Khắp nơi dưới mặt đất đều thấy linh hồn của chúng. Gió từ biển tựa như bị hút sạch vô đây, càng lúc càng mạnh, làm cho căn nhà kêu lên răng rắc. Tú Linh thấy tình hình không ổn, cô kêu mọi người trốn đi. Tâm nói: không được, nhân lúc cái thằng râu sòm đó chưa biến hình hoàn toàn, phải bắt lấy nó mới có đường cứu chú Hai chứ. Tú Linh hỏi tại sao. Tâm chỉ nói chuyện dài lắm, đợi khi thư thả sẽ thuật lại cho cô hay. Vừa nói anh vừa chạy qua đỡ lấy Huyền Phát và con Hao. Lúc này bọn họ vẫn còn bất tỉnh. Cà phê nói vọng lên: bà mẹ nó sầm quá, mày bít nắp hòm chưa? Không thôi công an tôi bắt ở đó bây giờ. Trà đá bẻ tay rôm rớp: rồi, giờ thì đập nhau tới sáng cũng không ai hay. Hai tên mét trai tấn công cầm chân cà phê và trà đá. Hai tên còn lại lôi danh xô trở về. Tụi nó cầu nguyện bằng tiếng gì đó, nghe lùng bùng lỗ tai. Thì từ dưới đất bùng dậy một ánh chớp xanh, rồi làn khói xanh lam hóa thân thành cái đầu chó nổi lên. Nhìn sơ qua thì đoán được đó là hiện thân của thần Apophis trong thần thoại cổ Ai Cập. Thần có đầu chó, mình người ở trần, một tay cầm cây móc kéo cổ danh sâu về, tay kia cầm cây néo hay còn gọi là cây đập ngũ cốc, quất mạnh vào lưng ông ta làm ông quỳ mọp xuống đau đớn. Dũng và Cẩm Tiên có vẻ ngạc nhiên vì hình tượng trước mắt khá giống với cái gọi là hộ pháp của Lục Lâm, cũng nương nhờ sức mạnh ý chí của một vị thần nào đó rồi dùng ý chí nặng ra hình tướng của vị đó với đầy đủ sức mạnh. Tôi mới sai dường như đọc được suy nghĩ đó. Một thằng nói: thần bảo hộ của tụi tao sẽ đè nát Lục Lâm tụi mày. Thần vừa ngồi lên thì cây néo trong tay bung lên đập mạnh vào Dũng. Anh ta hét lên đau đớn. Có thể thấy được thứ này thực sự khắc chế Thiên hổ tướng quân. Dũng vừa văng đi thì thần gầm lên, tiếng vang rất thật, y hệt như tiếng chó sói tru. Tay thần quơ một vòng như bụi lóc quét ngang, chụp được thứ gì đó lấp lánh có hình trái tim từ ngực của từng người. Cẩm Tiên hốt hoảng: bỏ mẹ rồi, hình như đây là địa ngục Apophis, thần sẽ phán xét quả tim của tụi mình đó. Tâm ngơ ngác: phán xét cái gì? Thần đầu chó là người cai quản việc ướp xác và dẫn người chết qua bên kia. Chưa đợi Cẩm Tiên nói hết câu, Abraham kêu lên bằng tiếng Ai Cập: có lẽ là vậy. Rồi từ trên cao chụp xuống mỗi người một khối đá bằng quang ảnh màu xanh lá. Khối đá to như một chiếc xe bán tải, từng tiếng uỳnh uỳnh vang lên rất thật. Ai nấy đều tê rần tay chân, lưng nặng, đến thở còn khó, huống chi là xoay sở. Chưa hết, từ dưới đất mọc lên cây móc y hệt như loại Apophis đang cầm, móc vào cổ họ, làm cho ai nấy y như đang đeo gông. Tâm đỡ cho Huyền Phát và con Hào, cho nên chịu nặng hơn cả. Các khối đá này càng lúc càng lớn ra, trong khi cả khu đất nhà Tấn mọc lên các cột ánh sáng cao vút. Chúng liên kết với nhau tạo thành bức tường pháp khí màu xanh, ghi đầy chữ tượng hình Ai Cập, cũng dần thu hẹp lại. Cẩm Tiên dù chật vật chống đỡ vẫn nói: nếu không thoát ra trước khi kim tự tháp bị teo lại thì sẽ bị nhốt. Đây là địa ngục của tụi mấy trai đó. Toàn bộ hòn đảo như bừng lên bởi triệu triệu đốm sáng, chính là các vong linh đang trồi lên như đom đóm từ các hốc cây, bụi cỏ, các ngôi mộ vô chủ hoặc các bãi đá quanh đảo, nơi có xác tấp vào. Theo dân gian là oan hồn không tan. Tất cả bay về tụ lại với cái đầu Abubit, trong khi Abraham dần trở lại hình dáng người. Những cây mốc và néo mọc ra ở khắp nơi, càng lúc càng siết chặt đám người của Tâm. Cà Phê kêu lên: thằng chó này nó mạnh quá. Tên Mây Dài đắc chí: để có được ngày này, tụi tao đã phải nghiên cứu kỹ cả đám Lục Lâm và Tứ Miếu, hay toàn bộ những thằng nào xài từ trường ở vùng đất này. Tụi mày khó sống rồi con. Trà Đá quát: cái thằng chó, thả tôi ra, đánh động nè. Cà Phê nói: thứ mốc này rất là quen, sao có mũi của Thiên Định Quân trong này vậy? Tâm đang đau xương sống dữ lắm, nhưng nghe đến Thiên Định Quân thì hỏi: tụi nó đây sao? Tên Mê Sai nói: tụi Thiên Định Quân cũng có ích thật. Tụi nó chỉ tụi tao cách làm ra loại vũ khí này, khóa tụi mày lại. Thiên Định Quân và tụi tao sẽ làm cỏ tụi mày. Tên còn lại nói: đúng vậy, ai bảo tụi nó quá yếu. Trà Đá trên xiết: vậy tụi nó định làm gì? Lật đổ tất cả hả? Để chi? Thằng kia đáp: từ trường lục tính của tụi mày rất tốt, tuy nhiên đám tụi mày sử dụng quá bừa bãi và nhiều phe phái. Tụi tao được lời mời của Thiên Định Quân đến để cùng thống nhất, sau đó là đi săn lùng từ trường trên cả nước tụi mày. Nói xong, tụi nó lột bỏ mặt nạ. Sau lớp da người đó là một khuôn mặt gớm ghiếc, tựa như bị bỏng nặng rồi bị lột sạch da vậy. Tâm đã hiểu, vậy ra tuy là mét sai, nhưng tụi nó có nét giống với người Việt, thì ra là do mặt nạ. Cà Phê hỏi: ngoài tụi mày còn ai vô với Thiên Định Quân nữa hay không? Tụi mét sai ngạo mạn cười lên ha hả rồi nói: làm gì còn ai mạnh như tụi tao. Tụi tao sẽ làm cỏ tụi mày sớm thôi. Trà Đá nói: vậy khi mày cứu sống được ông tổ Abraham của tụi mày, tụi mày sẽ dư sức làm cỏ tụi tao hả? Đúng vậy. Từ hôm nhận được tin Hai Đèn, cái tên dám thâu nhận ông tổ tao đã xuất hiện, tụi tao lập tức tìm tới đây. Đừng nói nhiều nữa, hút sạch khí lực tụi mày rồi, chịu chết đi. Cà Phê chợt cười lớn: mày nói hút hết cái gì cơ? Rồi gồng lên hét một tiếng như súng nổ, hất tung mấy chục cây móc đang đè lên người, xoay cây đao trong tay nó, dùng sức chém được khối đá đang đè lên đầu. Cây đao của nó được tạo thành từ 10 pháp bảo của giới hành hương hồi trăm năm trước. 10 pháp bảo này chuyên tiêu diệt linh hồn và ma quỷ, cho nên sức mạnh như vậy cũng không có gì là lạ. Nó cầm cán đao xoay nhẹ, lưỡi đao bung ra khỏi cán, được kết nối bằng sợi xích dài. Nó vung cây đao như dùng một cây côn nhị khúc bổ tới Abraham. Hai tên Messiah đứng gần liền đưa cây néo Abubit lên đỡ. Tuy nhiên cây néo vướng vào sợi xích, làm lưỡi đao chém vào vai Abraham. Cà Phê giật mạnh lưỡi đao lại, chỉ làm Abraham trú lên đau đớn mà còn phá nát pháp khí của Abubit. Móc và néo tan ra như sương mù. Nhân lúc đó, Trà Đá nhạo tới đấm hai thằng cận vệ đầu tiên ngã gục xuống. Nó quát lên: cỡ tụi mày mà đòi làm cỏ tụi tao hả? Trà Đá là hậu nhân của Quan Thiết, chuyên đóng hòm. Tuy nhiên chuyện đóng hòm là phụ, năng lực chính của nó là chôn. Nó có thể chôn mọi thứ, kể cả đòn đánh của đối phương, miễn sao nó đóng được 6 tấm gián, tức là 6 cây đinh. Thấy Abraham bị chém vào vai, nó giật cây đao kéo xuống, dùng đinh ghim dọc cánh tay âm khí của ổng. Đinh này khác loại đinh Tâm dùng. Loại của Tâm là dùng để đánh bằng 4 điểm, sinh lão bệnh tử. Còn loại của Trà Đá là dùng để chôn những điểm bị ghim đinh, miễn sao nó phải tiếp đất. Tâm càng lúc càng thấy mỏi, mồ hôi túa ra như tắm, vì khối đá sáng càng lúc càng đè nặng. Kêu lên: "Qua cứu tụi tao coi, hai cái thằng này!" Trà Đá nói: "Ông chịu khó đợi xíu đi." Hai tên Messiah đằng sau đọc thần chú, kéo bức tường ánh sáng chắn ngang, cản bước tiến di chuyển của họ. Hai thằng đẩy được đá vào móc của Abubit, liền hợp sức tấn công Abraham, nhưng không vượt qua được bức tường vô hình. Đường lúc bất ngờ bị bức tường, thì lù lù trên mặt tường, bốn tên Messiah trồi ra. Tụi nó cũng hóa thành đầu chó đen như Abubit, dùng cây néo và móc đè hai thằng xuống, định trút hồn tụi nó. Cà Phê vung đao quơ một vòng, đẩy tụi Messiah đi được, mới kéo Trà Đá lui về sau. Trà Đá nói: "Mày lui về cứu mọi người đi, tao cản tụi nó cho." Cà Phê gật đầu, liền chạy về vung đao chém nát khối đá bằng bụi sáng đang đè trên lưng mọi người. Tuy chỉ là khối đá bằng bụi sáng màu xanh lá, vì mà đao chém vào trung lên tê cả tay. Tiếng vang dội tới tai, y như vừa chém một khối đá thật. Sau khi ăn no nê cả mấy ngàn linh hồn trên đảo, Abraham phát sáng, rồi như một ngọn lửa ma bừng lên thiêu đốt toàn thân. Da thịt âm trên người ổng cũng lở ra, từ vết lở như mọc ra những thứ da thịt mới, như người thật vậy. Tâm và Cà Phê, Trà Đá định nhân lúc ổng biến hình thì nhào tới giết. Tuy nhiên không hề dễ dàng. Thần, hay còn được gọi là bảo hộ Abubit, dùng cây móc chụp lấy cổ. Mà theo lời Cẩm Tiên, nếu như không khéo, sẽ bị cây móc đó kéo linh hồn. Ngay cả bốn tên Messiah cũng không vừa. Tụi nó kéo lên từ mặt đất không biết bao nhiêu sợi xích âm. Sợi nào sợi nấy to như bắp đùi, nhóc cao lên rồi bổ xuống liên hồi. Abraham liên tục cầm lên, vừa biến đổi vừa quơ tay múa chân. Bảo hộ Abubit cũng vung cây móc để kéo và cây néo để đập xuống như rồi. Mặt đất ướt đẫm sau mưa, bị đập như cài ruộng, sình văng lên tứ tung. Không ai có thể lại gần để tấn công được. Do vậy, Abraham đủ thời gian để biến hình thành một con quái thú kỳ dị. Họng của ổng có cả trăm khẩu súng. Mỗi lần ổng hét lên thì đạn khạc ra thành một con rồng lửa âm. Ngón tay ổng là đao, kiếm, chém đá như chém chuối. Lưng ổng như cái mu rùa, cứng chắc. Đầu ổng tua tủa, tay người quơ quào, cả thân hình to lù lù như một cái máy xúc. Đám người của Tâm bây giờ chỉ còn đứng nhìn, không biết bằng cách nào có thể hạ gục được tên âm tướng lão luyện này. Cà Phê cười khì: "Ai chà, tính chọc chơi, ai dè chọc ngay tổ ông rồi." Tâm nói: "Mẹ nó, kiểu này đúng đi trước quá." Bọn họ không còn nhiều thời gian suy nghĩ, vì Abraham đang ép giận họ trong cái kim tự tháp. Chính là các bức tượng phát sáng của ông ta. Ông gầm lên một tràng câu chú bằng tiếng Ai Cập cổ. Có lẽ vậy làm cho các cột sáng co lại nhanh hơn mấy lần. Ước chừng chỉ 5 phút nữa là sẽ thích chặt lại. Tú Linh chạy vô nhà định kéo Tấn ra, vì sợ anh ta cũng sẽ bị bức tường ánh sáng nó làm hại. Tâm thấy vậy mới kêu: "Nhờ cô coi chữa thương cho anh với, anh giờ quên luôn." Lúc này đột nhiên trên bầu trời vang dội tiếng kêu vo ve. Nhìn lên chỉ thấy đen kịch. Thoạt đầu tưởng là do mây đen mưa bão, ai dè đó là ông. Không biết từ đâu mà cả tỷ con ông túa ra từ khắp hang hốc trên cả đảo Hòn Tre, cùng bay về chỗ này, xoay vòng vòng trên đầu như lốc xoáy. Cẩm Tiên nói: "Tình hình bây giờ, anh Tâm cứ lo tu phục Phi Nhã Thông, trong xác của Danh Sô trước. Tôi cùng với trà đá cà phê, nếu may mắn hơn xíu nữa thì có anh Dũng siêu cấp du địch đây cản chân Abraham, vậy là ổn. Tâm nhìn Dũng nói: sao chú, giúp bọn này một tay chứ, nãy giờ ông đứng nhìn hơi nhiều rồi đó. Dũng nhún vai: được, dù sao cũng đâu còn sự lựa chọn khác. Sợ Cẩm Tiên nhào tới thu hút sự chú ý của Abraham, ông dùng miệng khạc đỡ âm, hai tay như cái máy xúc tấn công liên tục. Tuy nhiên thế mạnh của Tiên là thân thủ linh hoạt, trơn như lươn, né tránh vô cùng dễ dàng. Do phải đấu với mét trai nên Dũng buộc lòng khóa Tiên Hổ Tiến Quân lại, bằng không đang đánh mà bị điều khiển khí lực ngược trở lại là xong phim. Tâm chạy lại nói với trà đá: mày tìm cách chung nó được không? Đang nghĩ nãy giờ này ông nổi. Tâm dục: nhanh lên nha, chung cái tay hay cái chân gì đó cũng được, miễn sao khóa ông lại một chỗ thì cà phê nhạo lên giao tranh trực diện, tao với thằng Dũng kết liễu khứa đó. Lúc này Huyền Phát đã tỉnh hẳn. Tâm hỏi sao bị đánh ra nông nổi này. Huyền Phát thiều thào nói: có chừng thằng Tấn nó đánh tao bất ngờ rồi ném tao ra ngoài này. Tâm tròn mắt định kêu lên cảnh giác cho Tú Linh, mà còn chưa kịp ngoảnh đầu thì đã nghe cô hét lên, tiếng loảng xoảng rơi vỡ chén dĩa. Mai sau cô phóng nhanh ra ngoài, bên trong vang lên một tràng la hét cùng với âm thanh đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Dũng cũng bất ngờ không kém Tâm, anh ta kêu lên: là Thắng trái hay sao? Sao lại trong người của Tấn? Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Lỗ Ban Sát Thước, Thiên Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.